Tề Đại Nhân dáng dấp không bằng Thịnh Hoành, nho nhã hiên ngang, nhưng lại ăn đứt ở khí chất cao quý. Đang đứng cạnh quận chúa nương nương nói chuyện, ông ta thấy mấy nữ nhi phụ Thịnh thì hỏi han từng đứa một, sau đó lại bảo quận chúa nương nương tặng một cái hà bao gấm nặng trịch. Thịnh lão phu nhân nhận lễ xong thì trở về tạm nghỉ ngơi, chỉ còn hai phu thê cùng mấy đứa nhỏ ở lại trò chuyện. Bởi vì họ Tề cùng với họ Vương còn có mấy phần quan hệ thân thích lòng vòng, luận ra thì đều là huynh đệ họ hàng, cho nên cũng không kiêng dè nhiều. Tề Đại Nhân vuốt râu vô cùng thoải mái nói: nhờ Trang tiên sinh ít nhiều dạy dỗ vất vả, hành như nhà ta mới có ngày hôm nay. Vốn định cảm ơn ngài ấy, ngờ đâu tiên sinh đã đi thăm bằng hữu thân thích, đành phải chờ đến lần tới đến nhà tiên sinh cảm tạ sao vậy. Thịnh Hoành cười nói: khoảng thời gian Trang tiên sinh dạy học cho hai đứa một ngày cũng không nghỉ ngơi, quả thật là vất vả. Chúng nó vừa đến Tế Nam, Trang tiên sinh liền nằm không nhúc nhích. Sau khi dậy rồi lại nói muốn thừa dịp chúng nó đi thi còn chưa quay về thì mau chóng đi thăm bằng hữu, bằng không một khi khai giảng lại chẳng còn lúc rỗi. Sau này chờ Trang tiên sinh trở về rồi, chúng ta hãy sắp xếp một bàn tiệc vui vẻ uống một chén. Tề Đại Nhân vỗ tay cực kỳ tán thành, rồi lại than thở: Trang tiên sinh thực sự là có được phong thái dạy chữ dạy người của thánh nhân khi xưa, nghiêm cẩn nhiệt tình. Quận chúa cười nói: Thịnh Đại Nhân có thể mời Trang tiên sinh đến Đăng Châu thực sự là thuận lợi cho hành nhi nhà ta. Mấy ngày nay hành nhi làm phiền trong phủ nhiều, phu nhân lại tốn tâm tốn sức chăm sóc cho nó, ta quả thật không dám đến đây làm phiền, sợ làm chậm trễ việc học hành của mấy công tử trong phủ. Vương thị cũng cười đáp: mấy huynh đệ cùng học bài so với học một mình thì tốt hơn nhiều. Tiểu công gia lại là một đứa trẻ hiểu biết lễ phép, chớ nói tới phiền hà gì, quận chúa nương nương xin cứ yên tâm. Quận chúa nâng thoa trân châu cài bên mái tóc, liếc Trường Bách một cái, ánh mắt hài lòng nói: cũng được, trưởng tử của Thịnh gia và Tề nhi cùng đi học tất nhiên là tốt hơn rồi. Lời nói lễ độ, vẻ mặt lại khó nén được kiêu ngạo, dường như ngụ ý Tề Hành ở lại phủ học hành là vinh dự cho Thịnh gia. Vương thị sụ mắt không nói gì. Vào những lúc thế này có thể thấy được bản lĩnh của Thịnh Hoành. Minh Lan lần đầu được thấy biểu hiện của cha ở trước mặt cấp trên, lễ độ đúng mực, khôn khéo luồn cuối, khéo ăn khéo nói, lại vẫn phải phép. Ông ta hắng giọng nói: học hành phần nhiều là dựa vào cần cù, nhân sĩ tử xuất thân bần hàn ha chẳng phải đều chú trọng điều này sao? Đời thái tổ có Lưu Lý hai tướng, đời tiền đế thì có Tam Dương lôi kéo lực lượng bạc mù tính kế, bản lĩnh là vậy ấy, vậy mà bọn họ chẳng phải cũng đều xuất thân là con cháu nhà nghèo sao? Quả thật khiến người khác phải nể phục. Tướng Lưu thời khai quốc chính là ông ngoại của Tề Đại Nhân. Tề Đại Nhân xưa nay cực kỳ ngưỡng mộ vị tổ tiên này, nghe xong thì sắc mặt tốt lên khen: đúng vậy, đúng vậy, Hai nhà chúng ta tuy gia cảnh tốt đẹp, nhưng nhà huynh cũng không hề buông thả, làm hư hại thanh danh của tổ tiên. Lời này đúng là nhắm về mấy công tử mà nói. Ba công tử nhà họ Thịnh và Tề Hành cùng đứng lên, cúi đầu đáp lễ. Tề đại nhân nhìn thấy ba công tử của Thịnh Hoành đều mặt mũi sáng sủa, không khỏi khen. Thịnh huynh thật là có phúc, ba vị công tử đều tuấn tú lịch lãm. Rồi lại quay sang mấy nữ nhi, nói: Nữ nhi thì đông đúc, đúng là nhà có phúc. Quận chúa nương nương tức thì vẻ mặt mất tự nhiên, thế nhưng chớp mắt đã bình thường trở lại. Thấy quận chúa mất hứng, Vương thị tất hiểu rõ trước sau, bèn cười nói: Tuy nói nhiều con là may mắn, nhưng chúng ta cũng không phải là con nhà nông, chầu chực nam nhân làm việc rồi sinh đẻ. Có câu con quý không bởi nhiều, nếu chịu khó phấn đấu thì một đứa cũng đủ rồi, mà nếu không có chí khí thì càng nhiều càng nhức đầu. Quận chúa mặt mày giãn ra, cười nói: Phu nhân nói phải. Nói xong lại tiện tay kéo Như Lan sang một bên, tỉ mỉ quan sát, không ngừng khen nó đoan trang nền nã, vô cùng yêu mến, vân vân và vân vân. Còn tháo xuống một đôi vòng tay bằng ngọc lồng vào tay Như Lan. Như Lan được khen đến mức đỏ mặt, có vẻ đắc ý, cố tình liếc mặt Lan và Minh Lan một cái, ánh mắt dường như đang ra oai. Sắc mặt mặt Lan tái đi. Từ sau khi vào nhà hành lễ, nó chỉ nói có một câu, đến giờ vẫn chưa có cơ hội mở miệng. Ngón tay thon nõn gắt gao siết chặt cái khăn. Minh Lan đang nắn cái hà bao bằng gấm, cẩn thận đoán bên trong là gì, không hề nhìn thấy ánh mắt của Như Lan. Bên này quận chúa và Phương thị lôi kéo Như Lan chuyện trò, bên kia Thịnh Hoành và Tề đại nhân kiểm tra việc học hành của bốn công tử. Tề đại nhân xưa kia cũng từng là thanh niên có chí hướng, tiếc là không đợi ông ta thi khoa cử thì đã được phong chức tước. Tuy nói sau này chức quan không nhỏ, nhưng ông ta gặp được quan viên xuất thân từ khoa bản chân chính thì luôn thấy hào hứng khôn nguôi, cho nên đối với thiếu niên học hành giỏi giang luôn vô cùng tán thưởng. Sau khi hỏi han vài câu, ông ta phát hiện Trường Phong thì ăn nói đỉnh đạt, xuất khẩu thành thơ, mà Trường Bách thì lại quý lời như vàng, lòng dạ sâu rộng như khe núi thẳm. Tề đại nhân nén không được nói với Thịnh Hoành: Nhị công tử nhà ta phẩm cách quả nhiên giống với Vương lão đại nhân khi xưa. Vị Vương lão đại nhân trong lời ông ta nói chính là người cha đã khuất của Phương thị, cũng là ông ngoại của Trường Bách. Vị Phương đại nhân này năm đó là một trong số những công thần quan giỏi đếm trên đầu ngón tay, được chết già. Trải qua ba triều mà không ngã quỵ, cẩn trọng, trầm ổn, dù phất cao hay sa sút cũng không ngại vinh nhục. Dù có phò trợ vị hoàng đế nào đi nữa, dù cho ban đầu là bị lợi dụng, thì cuối cùng cũng không khỏi khiến người yêu mến, trọng dụng. Có thể nói là một nhân vật kiệt xuất. Tiếc thay, mấy công tử bên nhà họ Vương năng lực và học vấn đều không xuất chúng, nhưng nhờ vào ân của tổ tiên và sự chiếu cố của hoàng đế nên đường làm quan vẫn vững chãi, khiến cho Thịnh Hoành vô cùng hâm mộ. Thật ra Trường Bách dáng dấp giống Thịnh Hoành cực kỳ,

đứa nhà hoàng kia đã trở lại. Tề Hành đón lấy một bọc nhung từ trong tay nha hoàng, đưa ra trước mặt mọi người. Chỉ thấy nịch nhung được gấp gọn gàng, bên trên lộ ra một hình ảnh bé bé. Mọi người tiến lại nhìn, hóa ra bên trên thêu ngay ngắn một nén vàng bé xinh, to tròn, ngây thơ đáng yêu, vô cùng thú vị. Phương Thị bật cười, hỏi: Vậy là ý gì? Quận chúa nương nương lại hiểu, đáp: Chà, Hành Nhi tự là Nguyên Nhược, Nguyên trong Nguyên Bảo. Cháu là thêu cái này sao? Minh Lan đỏ mặt gật đầu, lén lui ra ẩn phía sau Trường Bách. Trường Bách vô cùng hào hiệp che chắn ở phía trước. Mọi người nhìn Tề Hành tuấn tú phóng khoáng, rồi lại nhìn nén vàng nhỏ béo núc ních, tức thì bật cười. Ngay cả Như Lan và Mặc Lan cũng che khăn mà cười. Nhấp Trường đóng che miệng cười khúc khích không ngừng. Tề Hành cố tình nhéo tay Minh Lan, nói: Mặc dù ta so ra còn kém nhị ca của muội, nhưng cũng không thể nào giống nén vàng kia được. Tiểu nha đầu, muội bất công thiên vị đó nha. Để xem sau này ta trả đũa thế nào, để muội không còn nghịch ngợm nữa. Minh Lan bị nhéo tai trước mặt mọi người, khuôn mặt bù bẩm xinh xắn lúng túng đỏ ửng lên, gắng sức ngăn tay của Tề Hành lại, liều mình cãi: Tên của huynh trong tự có chữ Nguyên, Nguyên trong Nguyên Bảo, không phải là cùng một chữ sao? Nén vàng to như vậy tốn không ít kim tuyến của muội đâu đó. Huynh không thích Nguyên Bảo phải không? Vậy muội thiêu bánh nguyên tiêu nha. Mọi người hầu như cười lăn. Tề đại nhân cùng Thịnh Hoành ở bên kia cũng nghe thấy. Thịnh Hoành chỉ vào Minh Lan, nói: Cái con bé này sắp béo thành bánh trôi rồi. Minh Lan một bên xoa tay, một bên giả bộ ngốc nghếch, trộm nhìn Vương Thị, phát hiện nàng ta hình như vẫn chưa mất hứng, liền hơi yên tâm. Lại ngó sang Như Lan cùng Mặc Lan, đã thấy sắc mặt chúng nó đanh lại. Lòng Minh Lan trầm xuống. Nàng hiểu rõ, những ngày nàng sắm vai con trẻ ngốc nghếch không còn bao lâu nữa.